Giáp công của thiết giáp môn ta, đưa nó vào nhất phẩm. Nếu như có người có thể làm cho thiết mỗ toại nguyện, vậy cho hắn cái chức. Kỳ chủ thiết kỳ bang này thì cũng có làm sao. Ý ta đã quyết, chờ canh đào hoàn thành, liền để tiểu sở nhậm chức phó kỳ chủ, địa vị nằm dưới huynh trưởng, cách trương.